Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2275, chương 2280, khai chiến. Đây chính là Hạ Thiên Đế. Tên là Thiên Đế, chính là Thiên Đế chi tử, cũng là chấp trưởng chúng sinh ý tứ. Đây cũng là Hạ Thiên Đế ý chí, chư vị ái khanh. Chấm hoàng tử. Không cần phải cứ như vậy bị người giết. Hạ Thiên Đế thản nhiên thanh âm khuếch tán ra đến. Tại chỗ người trong lòng run lên. Đều là dâng lên một loại dự cảm không tốt. Bọn họ đều loáng thoáng phát giác được Hạ Thiên Đế quyết định. Tại chỗ người đều là hướng về Hạ Thiên Đế nhìn đi qua. Lại là phát giác được Hạ Thiên Đế giấu ở ánh mắt chỗ sâu cái kia một đạo hàn mang. Tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, khởi bẩm hoàng thượng, sau một khắc, có một tên đại thần đứng ra, lớn tiếng nói, hoàng thượng, thần ngôi là, Huyền Tâm Tông chém giết ta đại hạ vương triều hoàng tử. Quả thật là đại nghịch bất đạo chi tội, thần coi là cần phải tìm Huyền Tâm Tông muốn một cái thuyết pháp. Huống chi ta đại hạ vương triều bảo khố bị cướp cùng Huyền Tâm Tông có không thể chia cắt quan hệ. Mà lại thần điều tra. Cái kia Lý Thiên Cương đã bị người chém giết. Lệnh bài bị cướp. Tất nhiên là cái kia Huyền Tâm Tông người làm. Vì thần tán thành. Tại cái này trong đám người. Lại đi tới một tên đại thần. Những người này nghiêm chỉnh tất cả đều là Hạ Thiên Đế ủng hộ người. Người đại thần này khom người nói, hoàng thượng, Huyền Tâm Tông lớn lối như thế làm việc, đây là không đem ta đại hạ vương triều để vào mắt. Hôm nay nếu là chúng ta như vậy coi như thôi, triều đình kia uy nghiêm ở đâu, bệ hạ uy nghiêm ở đâu, thần ngôi là, cần phải dẫn binh công phía trên Huyền Tâm Tông, hướng Huyền Tâm Tông đòi hỏi một cái thuyết pháp, nếu không phải như vậy. Một bên trực tiếp dẫn binh diệt Huyền Tâm Tông, cho Huyền Tâm Tông một bài học, để người trong thiên hạ cũng biết, ta đại hạ vương triều uy nghiêm, cũng không phải cái gì người đều có thể xâm phạm. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là sắc mặt biến hóa, lúc này có người nhanh chóng đứng ra, lớn tiếng nói, Lý Đại Nhân, người đây là muốn đem ta đại hạ vương triều hạn ở trong cơn nguy khốn hay sao? Người đây rốt cuộc làm sao được là cái gì tâm? Nói vớ nói vẩn, thần chính là vì đại hạ uy nghiêm suy nghĩ, chính là vì bệ hạ uy nghiêm suy nghĩ, ta khi nào muốn đem đại hạ gây nên ở trong cơn nguy khốn? Dương Bội Phong, hôm nay ngươi nếu là không nói ra vóc dáng xấu diễn mạo, lão phu không để yên cho ngươi. Hừ, Dương Bội Phong âm thanh lạnh lùng nói, khởi bẩm bệ hạ. Cái này Huyền Tâm Tông tại cái này thượng cổ đại lục cũng là nhất đẳng môn phái. Bọn họ đã truyền thừa hơn ngàn năm, nội tình thâm hậu, chúng ta nếu là tùy tiện tấn công Huyền Tâm Tông, sợ rằng sẽ gây nên ta triều dung chuyển a. Huống chi, tại cái này bốn phía còn có đàn sói hầu hạ, tại ta đại hạ bất lợi a. Nói bậy nói bạ, Lý Đại Nhân nghiêm nghị quát lớn, Dương Bội Phong. Ngươi nói như vậy chẳng phải là nói ta đại hạ vương triều so ra kém Huyền Tâm Tông hay sao? Hắn Huyền Tâm Tông cũng chính là một cái môn phái. Có cái gì đáng giá coi trọng? Ta đại hạ vương triều nhân tài đông đúc. Đại tướng quân vô số. Nguồn cung cấp lính vô số. Chẳng lẽ còn diệt không hắn một cái Huyền Tâm Tông không thành? Đánh giám, Dương Bội Phong lạnh hừ một tiếng nói. Ngàn năm môn phái có ngàn năm nội tình, huống hồ Huyền Tâm Tông còn có hộ sơn đại trận làm thủ hộ. Chúng ta muốn hướng công phía trên Huyền Tâm Tông nói nghe thì dễ. Mà lại, Huyền Tâm Tông bản thân liền là tu luyện môn phái. Bọn họ nắm giữ rất nhiều cao thủ. Người nào cũng biết, một tên thần phủ cảnh cao thủ, có thể so với 100.000 đại quân. Ngươi đây là tại đem triều đình hướng núi lửa bên trong đẩy. Ngươi, Lý Đại Nhân cũng là trợn mắt nhìn. Trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Bội Phong. Thực, tại chỗ người đều không phải là đứa ngốc, có thể tiến vào triều đình thì không ai là kẻ ngu. Cái này Lý đại nhân cũng bất quá là vì phụ họa Hạ Thiên Đế thôi. Bởi vì tại chỗ người người nào đều có thể phát giác được. Hạ Thiên Đế đã động thật giận, chỉ sợ thật sự là muốn đối cái này Huyền Tâm Tông động một chút. Hoàng đế quyết định sự tình, người thân là một cái đại thần, lúc này thời điểm lại là nhảy ra cùng hoàng đế làm trái lại. Đây không phải nói đùa à? Cùng hoàng đế làm trái lại, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cũng một vị Dương đại nhân nói đúng. Bây giờ chúng ta Đại Hạ Vương triều không chỉ có riêng chỉ có một địch nhân. Tại cái này Vương triều bốn phía, còn có đàn sói hầu hạ. Chúng ta nếu là tổn thất nặng nề lời nói, những thứ này sói tất nhiên sẽ toàn lực phát động công kích. Đến lúc đó ta Đại Hạ quốc nguy đã đầy đủ. Hạ Thiên Đế lệ quát một tiếng. Trong lúc nhất thời, những đại thần này cùng nhau quỳ xuống đất, liền nói ngay, Hoàng thượng thứ tội, tại chỗ người đều là mồ hôi đầm đìa. Giờ khắc này Hạ Thiên Đế một đôi bá đạo con ngươi nhìn về phía tại chỗ mỗi người. Từ Tốn nói, trẫm đã quyết định, nếu là nhìn thấy Huyền Tâm Tông người, bình tĩnh trảm không buông tha, đã hắn Huyền Tâm Tông dám chém giết trẫm hoàng tử. Chấm thì dám diệt hắn Huyền Tâm Tông. Oanh, lời vừa nói ra, có không ít người đều hoàn toàn biến sắc, mà có ít người thì là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Huyền Tâm Tông chính là ngàn năm môn phái, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hạ Thiên Đế làm như thế, đây quả thực là lưỡng bại câu thương a. Hiện tại, các ngươi xuất ra cái điều lệ đến. Chấm muốn đem Hạ Minh lấy ra trị tội. Hạ Thiên Đế thản nhiên thanh âm vang vọng tại cái này trên điện Kim Loan. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là sắc mặt biến hóa. Hoàng thượng, không thể, tuyệt đối không thể a! Dương Bội Phong vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, cao giọng hô to. Hiện tại loại tình huống này xác thực không cần phải cùng Huyền Tâm Tông khai chiến. Một khi khai chiến, chỗ nào sợ là Đại Hạ Vương triều chỉ sợ cũng có thể bởi vậy hủy diệt. Đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết quả. Hừ, Hạ Thiên Đế tại thời khắc này thì là lạnh hừ một tiếng. Một đôi sắc bén con ngươi giống như hóa thành hai đạo lợi kiếm. Đột nhiên bắn vào cái này Dương Bội Phong trong đồng tử. Cái này khiến Dương Bội Phong thân thể đột nhiên run lên. Hạ Thiên Đế cái kia bá tuyệt thiên hạ thanh âm nhộn nhạo lên. Đạm mạc nói ra, chấm đây không phải tại thương lượng với ngươi. Chấm đây là tại muốn ngươi cầm điều lệ. Lúc nói những lời này đợi, Hạ Thiên Đế đem tự thân bá đạo triển lãm phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời, cũng là đem hoàng đế uy nghiêm bày ra, không tệ, đây là tại mệnh lệnh ngươi. Mà không phải tại muốn ngươi cho Hạ Thiên Đế làm trái lại. Tài giỏi lời nói, ngươi thì làm, không thể làm lời nói. Như vậy thì rời đi triều đình. Đây chính là Hạ Thiên Đế phong cách hành sự. Đã ta nói câu nói này, như vậy ngươi nhất định phải chấp hành. Cho ta muốn điều lệ. Không phải vậy lời nói, ta muốn ngươi làm gì ăn. Đúng, Dương Bội Phong nghe vậy, cắn răng một cái. Gật đầu nói phải, hắn cũng biết, Hạ Thiên Đế một khi quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Trong lúc nhất thời, Dương Bội Phong cũng là khẽ thở dài một tiếng, tâm ý của hắn là tốt, nhưng chuyện này, đối khắp cả Đại Hạ Vương triều tới nói cực kỳ bất lợi. Đại Hạ Vương triều mở triều hội, khiến vô số người cũng đã biết. Đại Hạ Vương triều đã đối Huyền Tâm Tông khai chiến. Thế mà, Đại Hạ Vương triều cùng Huyền Tâm Tông khai chiến, cũng là khiến vô số môn phái đều đang nhìn việc vui. Riêng là cùng Huyền Tâm Tông tương đối Thổ Linh Tông, càng là cao hứng không thôi. Nếu là Đại Hạ Vương triều cùng Huyền Tâm Tông khai chiến, bọn họ Thổ Linh Tông tất nhiên có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. đến lúc đó bọn họ Thổ Linh Tông diệt hai môn phái này, bọn họ Thổ Linh Tông thế lực tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Vì vậy, tại hai người khai chiến đồng thời, cái này bốn phía càng là cuồn cuộn sóng ngầm, muốn từ đó kiếm một chén canh, mà có ít người thì là lòng người bàng hoàng, một cái ngàn năm môn phái, một cái ngàn năm triều đình. Người nào càng hơn một bậc, còn thật khó mà nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.